Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 99, chết không nhắm mắt giặc cướp. Hoàng Quang trông thấy những này tiểu thí dân nghe lời dáng vẻ, trên mặt tươi cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với loại kết quả này, đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hắn phát hiện một người trẻ tuổi lại còn đứng đấy, một mặt lạnh nhạt nhìn bọn hắn. Hoàng Quang một mặt hung hãn hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi có phải muốn chết hay không? Muốn chết liền nói, ta có thể thành toàn ngươi." Mẹ nó, lấy cái tiền vậy mà đụng phải ngân hàng ăn cướp, thế giới này cũng không mấy an toàn lắm đó. Lục Phàm một mặt đen đủi, nhưng vì sợ giặc cướp phát rồ bắt đầu lung tung giết người. Lục Phàm lấy ra hai cây ác linh thuốc lá, cười nói: "Đại ca, hút thuốc sao? Ta quất ngươi." Hoàng Quang đang chuẩn bị mắng lên, theo bản năng mắt nhìn Lục Phàm trong tay thuốc lá, một cỗ vô hình lực hấp dẫn lập tức bao phủ hắn. Mà bên cạnh hắn lão nhị Hoàng Tông tựa hồ cũng bị hấp dẫn lấy. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Phàm trong tay ác linh thuốc lá. Ngồi xổm trên mặt đất, người ở trong lòng một chút mắng to Lục Phàm não tàn. Đều cảm thấy Lục Phàm chết chắc, thậm chí ở trong lòng cầu nguyện, không muốn liên lụy đến chính mình. Trong đó mấy nữ nhân một mặt đáng tiếc nhìn Lục Phàm. Như vậy đẹp trai nam nhân liền phải chết. Nhưng một màn kế tiếp, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Đoạt Phỉ chất phác nói ra: "Đem thuốc lá cho ta." "Ha ha, cấp." Lục Phàm tốt không ngoài ý muốn kết quả này, dù sao liền xem như hắn cũng chống cự không được ác linh cám dỗ của thuốc lá. Hoàng Quang, Hoàng Tông một cầm lấy thuốc lá, ác linh thuốc lá liền bắt đầu tự đốt. Bọn họ mười phần hưởng thụ hút lấy, khí tức quỷ dị bắt đầu bao phủ bọn họ. Bọn họ mặt mũi dữ tợn biến mất, nhìn về phía mọi người ánh mắt tràn đầy hối hận, nhìn về phía mình huynh đệ, lại ánh mắt lại tràn đầy ngoan độc. "Lão đại, lão nhị, các ngươi đang làm gì? Chúng ta vội vàng đoạt xong tiền chạy trốn à?" Phía sau bọn họ lão tam Hoàng Diệu có chút không hiểu. Không rõ làm sao còn có thời gian ở đây hút thuốc. Ngay một khắc này, thời gian giống như cấm chỉ. Hoàng Quang, Hoàng Tông liếc nhìn nhau, đồng thời giơ lên shotgun. Phanh phanh, hai tiếng, hai phát đánh vào lão tam Hoàng Diệu trên người, đem thân thể của hắn đánh mấy cái lỗ thủng. "Ngươi, các ngươi!" Lão tam một mặt không hiểu hướng về sau bay đi, còn chưa rơi xuống đất liền chết. Hoàng Quang hít một hơi thuốc lá, vỗ vỗ Hoàng Tông bả vai, miệng đầy hắc vụ cười nói: "Lão nhị, làm tốt, loại cặn bã này nên đánh chết hắn." "Đúng vậy a, ta nhưng không có loại cặn bã này đệ đệ." Hoàng Tông cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời cười to nói: "Ha ha, làm tốt, tính là vì dân trừ hại." Liền tại bọn hắn hai người lẫn nhau tán thưởng lúc, đột nhiên đồng thời giơ lên trong tay shotgun, hướng về đối phương đánh tới. Hai tiếng, ngươi, hai người mang theo không hiểu biểu tình ngã về phía sau. Tựa hồ muốn nói, ngươi đạp ngựa vậy mà đánh lén ta. Ha ha, chúng ta được cứu. Ngồi xuống dân chúng thấy cảnh này, mặc dù thực mộng bức, nhưng rất nhanh liền phản ứng tới. Chính mình không hiểu ra sao được cứu. Lục Phàm nhìn tử vong ba người, một lần nữa cảm khái ác linh thuốc lá cường đại. Hắn thề về sau cai thuốc, thật là đáng sợ. "Được rồi, hôm nay xem ra là lấy không được tiền, vẫn là đi ăn cơm đi." Lục Phàm nhìn loạn cả một đoàn ngân hàng nhân viên công tác đi ra ngoài, hắn biết hôm nay muốn lấy tiền là không thể nào. "Tiểu huynh đệ, chờ một chút." Lúc này, một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân đi đến trước mặt hắn, nói ra: "Tiểu huynh đệ, chúng ta trò chuyện một cái đi." Lục Phàm xoay người, nhìn cái này mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên nhân. Hơi nghi hoặc một chút, hỏi, chúng ta quen biết sao? Ha ha, là không biết, bất quá bây giờ nhận biết cũng không muộn. Trung niên nhân cười hì hì đánh giá Lục Phàm, còn thỉnh thoảng gật gật đầu. Lục Phàm cũng nhìn trung niên nhân, hắn duy nhất để Lục Phàm ký ức khắc sâu chính là trong miệng hai viên hoàng kim răng cửa. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Ha ha, ta nhìn tiểu huynh đệ cũng không phải người bình thường, tới muốn theo tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu. Trung niên nhân cười nói, cấp, đây là danh thiếp của ta. Ta muốn lấy sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Vừa rồi trong ngân hàng phát sinh chuyện, Lý Khải phó thế nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn cảm thấy ba cái đoạt phỉ sở dĩ lẫn nhau nổ súng, tuyệt đối là người trẻ tuổi này làm. Nhìn Lý Khải phó đưa tới danh thiếp, Lục Phàm có chút hiếu kỳ. Hắn dựa vào cái gì cho là mình sẽ cùng hắn hợp tác? Tiếp nhận danh thiếp, hắn chiếu vào phía trên công ty tên đọc phát ra. Cổ văn hóa thăm dò công ty trách nhiệm hữu hạn. Chủ tịch, Lý Khải phó. Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút. Thông qua công ty tên, hắn vậy mà nhìn không ra cái công ty này là làm cái gì. Không thể không nói, danh tự này lấy thực thất bại. Lục Phàm tò mò hỏi, người công ty này đến cùng là làm cái gì? Lý Khải phó nhìn chung quanh, đối Lục Phàm bên tai nói ra, chính là ngồi tại xe taxi bên trong. Lục Phàm lấy ra Lý Khải phó danh thiếp, cười nói, ha ha, lại là cái trộm mộ, còn nổi lên cái như vậy văn nghệ tên. Nghe nói thế giới này trộm mộ thịnh hành, đáng tiếc chúng ta nhất định là không có giao tiếp. Lái xe taxi hỏi, tiên sinh xin hỏi đi nơi nào? Lục Phàm hào khí ngất trời, nói, sư phụ, đi gần đây tốt nhất quý nhất tiệm cơm. Được rồi, lão bản. Lái xe nhẹ gật đầu, cười nổ máy xe, theo dòng xe cộ tiến lên. Về phần tại sao là gần đây tốt nhất tiệm cơm mà không phải Thiên Âm thành phố tốt nhất tiệm cơm, Lục Phàm biểu thị không phải là vì tiết kiệm tiền, mà là quá xa không tâm tình đi. Lái xe nghe Rock N Roll ca khúc một đường lắc lư, đem xe mở giống như là ăn thuốc lắc đồng dạng. Tả Diêu hữu hoảng mở mười mấy phút sau, cỗ xe dừng ở một nhà tên là Venus cao cấp tiệm cơm trước. Lái xe quay đầu đối Lục Phàm nói ra, lão bản, cái này chính là gần đây tốt nhất quý nhất tiệm cơm, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài. Lái xe cười nhìn chạm đất buồm, tựa hồ có chút chờ mong cái gì dáng vẻ. Cảm ơn, cho ngươi tiền, còn lại liền không cần trả. Lục Phàm lấy ra trên người toàn bộ tiền, đưa cho lái xe, tiếp tục cũng không quay đầu lại, hướng về tiệm cơm đi đến. Lái xe nhìn lấy trong tay 30 khối tiền lẻ, nhìn bề ngoài biểu hiện 29.9 nguyên, một mặt im lặng, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này là cái lão bản, mặc mấy trăm khối quần áo là tới trang bức, không nghĩ tới là thật nghèo. Không phải trang, ai, không nghĩ tới chính mình đi lại thiên hạ vài chục năm, cuối cùng vẫn nhìn sai rồi. Người này, đầu óc hỏng đi. Có chút người qua đường thấy cảnh này, đều hơi nghi hoặc một chút. Không rõ vì cái gì Lục Phàm sẽ đối không khí nói chút không giải thích được. Đối với lái xe oán niệm, Lục Phàm không có thu được. Dù sao hắn thật không có cái gì tiền mặt. Kia 30 khối hay là hắn theo nơi góc trong tìm ra. Tiệm cơm này trang trí còn thật sang trọng. Lục Phàm nhìn một chút tiệm cơm hoàn cảnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa tiến đến liền cấp hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cũng không biết đồ vật có ăn ngon hay không. Bất quá đáp án của vấn đề này, ta nghĩ hẳn là lập tức liền có thể lấy biết được. Lục Phàm đi đến một cái tới gần cửa sổ sát đất. Vị trí vừa ngồi xuống, lập tức liền có một cái xinh đẹp phục vụ viên qua tới hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi ăn chút gì? Lục Phàm len lén liếc mắt menu, phát hiện đồ vật bên trong không phải rất đắt, lập tức vung tay lên, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều lên cho ta một phần. Tiên sinh, ngươi xác định sao? Chúng ta chiêu bài đồ ăn có hơn mười mấy đạo, toàn bộ cộng lại rất đắt. Phục vụ viên mặt ngoài cười hì hì nhìn Lục Phàm, ánh mắt bên trong lại mang theo trào phúng. Nhìn phục vụ viên giống như là chế giễu ánh mắt, Lục Phàm lập tức có chút khó chịu. Trước kia không có tiền thời điểm, ngươi nhìn ta như vậy coi như xong. Hiện tại ta có tiền, ngươi còn nhìn ta như vậy, để cho ta làm sao có thể nhịn? Hơn mười mấy đạo đồ ăn thì thế nào? Đừng dùng ngươi vô tri để cân nhắc ví tiền của ta độ dày. Bớt nói nhiều lời, mau tới đồ ăn. Kia tốt, tiên sinh, chúng ta lập tức liền lên. Xin uống trước điểm trà. Chờ một chút, phục vụ viên nhìn Lục Phàm cũng không giống là cưỡng ép trang bức dáng vẻ. Nhưng hắn cũng không giống là kẻ có tiền a. Giờ khắc này, phục vụ viên cảm thấy thật sâu mê mang. Chẳng lẽ ta ở đây công tác mấy năm, còn không phân rõ nào là kẻ có tiền, nào là không có tiền người? Khách nhân đồ ăn đã dâng đủ, xin chậm dùng. Phục vụ viên bưng lên cuối cùng một bàn đồ ăn, đối Lục Phàm cung kính nói. Không thể không nói, giá cả quý ính là có chỗ tốt, mặc kệ đồ vật có ăn ngon hay không, nhưng ít ra hắn đồ ăn trên nhanh. Từ khi hắn thuộc tính bắt đầu tăng cường về sau, lớn nhất thay đổi chính là sức ăn gia tăng gấp 4-5 lần. Nhìn đem bàn tròn để đầy các loại thức ăn, Lục Phàm cảm giác trong dạ dày vị toan bắt đầu quay cuồng lên. Bắt đầu khống chế không nổi hai tay của mình, cầm lấy một con hơn 50cm đại long tôm liền bắt đầu ăn lên. Cũng không biết là cái gì tôm hùm. Bắt đầu ăn hương vị vẫn được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.